Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 82, ai mới là ai đồ chơi? Tổng đem người khác cho rằng đồ chơi. Trịnh Vương đây là lần thứ nhất bị người khác gọi là đồ chơi. Không, so với cái kia càng quá đáng, là làm đồ chơi cũng không xứng. Nhưng thời khắc này, hắn nhưng bình tĩnh lại. Thánh hồn lực lượng phun trào, Hạ Kiệt thân hình dần dần trở nên hư huyễn mấy phần. Thấp rên một tiếng, ánh mắt của hắn cũng dần dần trở nên không còn thần thái. Trịnh Vương xóa đi Hạ Kiệt tự chủ ý thức, tuy rằng này sẽ sai khiến thánh uy lực yếu bớt rất nhiều. Nhưng hắn nhất định phải làm như vậy, không thể lại bị hai cái người nhà họ Hạ nắm mũi dẫn đi, cô sớm nên nghĩ đến. Đổi thành là cô, phần lớn cũng sẽ không phối hợp. Khẽ lẩm bẩm một tiếng, Lộ Thiên trống trải nơi Tửu Trì Nhục Lâm bố thành, sinh động thánh hồn lực lượng dưới. Trịnh Vương hai con mắt dần dần màu đỏ tươi lên, sâu thẳm thánh hồn lực lượng bao phủ cho hắn quanh người, mang đến thâm trầm khủng bố. Người thăm dò đến năm sao thánh hồn, thích giết chóc thành tính. Trước mặt thăm dò độ 1%, ngươi thăm dò đến vài loại thánh hồn đồng thời sử dụng, ba cái nóng đỏ ban ủi ở hạ dược phía sau ngưng tụ thành thời điểm. Trịnh Vương cũng dường như thuấn di giống như, gần kề hắn, sau có xiềng xích, trước có Trịnh Vương, hạ dược cánh chém xiềng xích, quyền anh Trịnh Vương, quyền cước giao kích nổ vang bên trong. Trịnh Vương màu đỏ tươi hai mắt mở lớn, khàn khàn quát khẽ, giết, như là thật giống như sát ý xung kích phóng thích. Cùng của Bạch Gia sát thần thánh hồn không giống, thích giết chóc thành tính thánh hồn tuy chỉ là năm sao, nhưng nó chỉ có đơn thuần một loại hiệu quả, chính là phóng thích sát tính. Ở đã thành vương giả Trịnh Vương trong tay sử dụng đi ra. So với Bạch Phong sát thần xung kích muốn càng thêm cường. Một tiếng giết chữ, liền hạ dực tâm thần đều hơi rung động, trong nháy mắt tỉnh táo. Thánh hồn lực lượng bạo phát xung kích Trịnh Vương, từng quyền đụng vào nhau, nửa bước không lùi, cũng không có cách nào lùi. Phía sau xiềng xích theo đã bị chém đứt, nhưng này nóng đỏ thiết trụ vẫn còn, cách mấy mét. Hạ dược đều có thể cảm nhận được mặt trên khủng bố nhiệt độ. Xa không phải hơi nước có thể so sánh. Hắn cũng không muốn tự mình làm một dưới thử nghiệm. Huống hồ so với quyền cước, hắn chưa từng biết sợ ai. Ba sao võ đạo quy tắc trung hư ảnh hiện lên. Hạ dược một giây cùng điên cuồng ra tay Trịnh Vương va chạm mấy chục lần. Vô hình cơn lốc bắt đầu mở rộng. Mặt đất không ngừng mà dạn nứt lún xuống, lấy hai người giao thủ nơi làm trung tâm, dần thành khổng lồ thiên thạch hố. Liều mạng thay đổi không được cơ sở chênh lệch, ở sức mạnh tương đương tình huống, Trịnh Vương mỗi cách vài giây liền muốn bị hạ dược bắn trúng một quyền. Quyền cước nổ thấu y phục của hắn, đem hắn vương giả thân thể ấn ra từng đạo màu tím quyền vết. Nhưng hắn cũng trước sau không lùi, mãi đến tận ngực lại gặp trọng kích, Trịnh Vương không nhịn được phun ra một ngụm máu tiễn, hạ dược nghiêng về thủ né tránh. Cũng ngay lúc đó, Trịnh Vương trong con ngươi màu đỏ tươi vẻ đại thịnh, lần thứ hai quát khẽ, giết, mùi máu tanh vẫn còn trong mũi, lần thứ hai giết chữ, mang đến càng dày đặc sát phạt khí tức. Phảng phất đưa thân vào núi thây biển máu, cái kia mùi làm cho người ta buồn nôn. Thấy hạ dược trên mặt chớp qua không khỏe vẻ mặt, Trịnh Vương quyền cước trong nháy mắt càng hung mãnh. Đã thấy lúc này, hạ dược trên mặt không khỏe giống như ảo giác, giống như quét đi sạch sành xanh. Phía sau hiện lên vọng giang lâu hư ảnh, công hầu tướng tướng Ninh Hữu Chủng Hồ. Cảnh giới chênh lệch bị bù đắp. Hạ dược tốc độ càng nhanh hơn, sức mạnh càng đủ, đem toàn lực ra chiêu sau thu chiêu không vội nắm đấm giá mở. Bỗng nhiên một quyền đánh ở Trịnh Vương gò má lên, máu tươi ràn rụa, hàm răng buông lỏng, Trịnh Vương lật bay ra ngoài. Núi thây biển máu mùi. Đôi kia đã từng trải qua hai tộc người và yêu đại chiến Hạ Dực tới nói. Cũng không phải xa lạ đồ vật. Có thể nào ảnh hưởng đến hắn. Theo Trịnh Vương bốc lên. Cái kia núi thây biển máu mùi cũng trong nháy mắt biến mất không tồn. Thay thành một trận tiếng cười như chuông bạc ghé vào lỗ tai hắn vang động. Tiếng cười kia chảo tâm hồn người. Liền như là có một con tay nhỏ ở Hạ Dực trong lòng gái. Vẽ phiêu đần đổi cực nhanh. Tâm thần loáng một cái. Hạ Dực liền thánh hồn lực lượng bạo phát. Trong nháy mắt tỉnh táo. Rồi lại có một đôi màu đỏ tươi hai mắt gần ngay trước mắt. Đem hắn lần thứ hai kéo vào khủng bố sát khí gột rửa bên trong. Trịnh Vương trở về. Không, là Hạ Kiệt. Lúc trước quyền cước đấu bên trong, Trịnh Vương trước sau không nhường gọi thánh Hạ Kiệt hỗ trợ. Chính là muốn cho Hạ Kiệt ở thời cơ thích hợp lại dâng một đòn. Hiện tại chính là thời cơ thích hợp. Liên tục quấy dày ý thức thánh hồn hiệu quả đổi bên trong. Hạ Dực tuy có đề phòng, nhưng thân thể chung quy là trì trệ một điểm. Lại nghiêng người thời điểm, Hạ Kiệt vung lên thành chảo bàn tay. Rốt cục vồ nát y phục của hắn. Ở hắn vai nghiêng về mang ra vết máu thật sâu. Đau nhức bên trong. Hạ Dực ra quyền động tác không đổi. Oanh khắc ở không làm phòng bị Hạ Kiệt hư ảnh lên. Nhưng cái kia hư ảnh trở nên càng hư huyễn mấy phần. Có điều gọi thánh hư ảnh chịu đến công kích. Tiêu hao chính là sử dụng thánh hồn người thánh hồn lực lượng. Ở Trịnh Vương thánh hồn lực lượng tiêu hao hầu như không còn trước. Hạ Kiệt gọi thánh hư ảnh là sẽ không tán loạn. Chỉ là gọi thánh hư ảnh nói là hư ảnh. Kỳ thực đã có mấy phần thực thể. Bị Hạ Dực nắm đấm chính diện bắn trúng sau. Tự nhiên sẽ theo sức mạnh rút lui. Nhưng chỉ lui nửa bước. Hạ Kiệt hư ảnh thân thể thật giống như rắn nước bình thường. Hướng về Hạ Dực trên người quấn đi vòng qua, đồng thời hắn há mồm ra, trực tiếp cắn xé hướng về Hạ Dực cổ. Hạ Dực nửa nghiêng về mở thân, cánh tay phải dựng đứng nhấc, bao cát lớn nắm đấm trực tiếp khắc ở Hạ Kiệt mở ra miệng rộng lên. Dường như chân nhân bình thường, Hạ Kiệt miệng đầy hàm răng nhất thời bóc ra, huyết dịch lưu tung, tàn dư mấy viên. Nhưng mạnh mẽ dưới hợp, ở Hạ Dực trên nắm tay mang theo vết máu cắn xé dưới huyết nhục sau. Mới rốt cục cùng Trịnh Vương bình thường bay vút đi ra ngoài. Tiếng ầm ầm ầm liên tiếp vang lên, lấy giao thủ nơi làm trung tâm. Chu vi 100 mét mặt đất đều có lún xuống, lan tràn vết nứt càng là liên tiếp đến nơi cực xa. Châu thủ phủ không ít kiến trúc gặp phải tình huống như thế này. Rốt cục không chịu nổi, dồn dập cũng sụp xuống, từ từ sụp đổ quá nửa. Xa xa phế tích bên trong, Trịnh Vương chậm rãi đứng lên, giơ tay bôi thước rơi khóe miệng vết máu. Thật là làm cho cô khiếp sợ phát hiện, người càng còn không phải vương giả. Làm sao, là quá mức khổng lồ thánh hồn lực lượng nhường ngươi thánh hồn lực lượng khó có thể biến chất sao? Lấy không phải vương thân, nắm giữ có thể so với vương giả thực lực, không hổ là Hạ gia tổ tiên, liền cô đều suýt chút nữa thì đối với ngươi sinh ra lòng kính nể. Ha ha ha ha ha ha ha ha, phất tay một chiêu, rơi ki ba, giang, hở Hạ Kiệt hư ảnh chuyển động loạn lên đến hắn trước người. Ánh mắt dần dần rõ ràng, Hạ Kiệt một lần nữa nắm giữ ý thức. Ánh mắt đánh giá một phen xung quanh, Hạ Kiệt lúc này mới phát hiện trong miệng tình huống không đúng. Sắc mặt hắn không khỏi âm trầm xuống. Trịnh Vương cười to, ha ha ha, Hạ Kiệt, ngươi nói, hiện tại ai mới là ai đồ chơi? Hạ Kiệt từ giọng mũi bên trong phát sinh hừ nhẹ. Đây chính là thánh hồn đại lục bên trong. Thánh hồn nhiều vì gia tộc dòng chính truyền thừa nguyên nhân. Tuy nói vương giả 100 vạn người chưa chắc có được một. Chân vương càng là hiếm thấy. Nhưng một khi bị một vị kẻ địch nắm giữ chính mình thánh hồn. tu hành đến cấp 7 gọi thánh trình độ, thì có lão tổ chịu đến sỉ nhục nguy hiểm. Hạ Dực trên vai trên nắm tay vết máu dần dần khép lại, dẫn đến Hạ gia suy yếu xuống, kẻ cầm đầu Hạ Kiệt bị Trịnh Vương nhục nhã. Hắn cũng sẽ không hài lòng, chính mình chẳng ra gì hậu bối, muốn giáo huấn cũng nên do hắn để giáo huấn. Trịnh Vương tính là thứ gì? Trên chân giẫm một cái, vô hình quỹ đạo lát thành. Trịnh Vương tiếng cười lập dừng, lấy Hạ Dực làm trung tâm, quỹ đạo sâu chuỗi đến mỗi một vị Trịnh Vương phi tử trên người. Ở trước đó kịch liệt giao chiến bên trong, Hạ Dực càng là còn có dư. Ta nhàn tìm Tửu Trì Nhục Lâm thánh hồn lực lượng cấu kết, bắt lấy mỗi một vị phi tử hình bóng. Lần này nên hắn tiến công. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.